Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562: Okita Suji. Chương 308: Okita Suji. Koyama Akane ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ sờ trong hồ nước, thanh lương thấu xương, để người không khỏi mừng rỡ. Chùa Otowasan Kiyomizu Âm Vũ Chi Lang Kinh Đô nghe tiếng, nghe nói nơi này nước suối rất có linh khí, hơn nữa còn là pha trà tốt nhất nguồn nước. Trên thực tế cách nơi này chỗ không xa liền mở có một nhà trà phòng. Chủ cửa hàng là vị mặt mũi hiền lành lão bà bà. Đói bụng sao? Đi rất lâu, đi trước ăn cái gì đi. Koyama Akane sau khi đứng dậy, mặt không thay đổi đối Trương Hằng nói. Cũng tốt. Cái sau lại là không biết mình đã làm sai điều gì. Dọc theo con đường này, Koyama Akane đối với hắn rất lãnh đạm. Trương Hằng suy nghĩ một chút nói. Ngươi mời ta ăn nắm sushi, vậy ta liền mời ngươi uống trà tốt. Koyama Akane từ chối cho ý kiến. Hai người tới nhà kia treo màu lam rèm vải trà phòng trước. Vén rèm đi vào, trà trong phòng tiểu hầu hướng hai người đi tới. Hai vị muốn ăn chút gì không? Trương Hằng ánh mắt nhìn chung quanh nửa vòng, đang muốn tìm chỗ ngồi, liền nghe Koyama Akane đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, mở miệng đối người nào đó nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Hằng thuận Koyama Akane ánh mắt nhìn lại, thấy được một thiếu niên, chỉ là lần đầu tiên, Trương Hằng liền biết thân phận của đối phương. Tựa như Koyama Akane trước đó miêu tả đồng dạng, trên người hắn hoàn toàn chính xác có không như bình thường người cởi mở cùng thiên chân. Cân nhắc đến tuổi của hắn cùng trên tay chỗ dính đầy máu tươi, loại này cởi mở cùng ngây thơ mới càng thêm đáng ngưỡng mộ, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hiện trên mặt của hắn lại mang theo vài phần xấu hổ cùng không có ý tứ. Nhìn về phía Koyama Akane, ánh mắt tựa hồ là đang cầu khẩn nàng đừng lại hỏi tiếp. Koyama Akane nhướng lông mi. Shin Sengumi tới đây có mục đích gì sao? Chùa Otowasan Kiyomizu là Phật môn tịnh địa. Các người tốt nhất vẫn là đừng làm loạn. Không không không, ngươi hiểu lầm. Thiếu niên liền vội vàng khoát tay nói. Cùng Shin Sengumi không có quan hệ. Là chính ta muốn tới. Hắn vừa nói còn vừa tải bất an ngắm lấy trà phòng cổng. Koyama Akane nghi ngờ trong lòng lại là lớn hơn. Nhìn đối phương bộ dạng này, tám thành là dự định ở chỗ này mai phục cái gì người. Chẳng lẽ là sớm đạt được tin tức ngược lại mạc phái cái gì nhân vật trọng yếu sẽ xuất hiện ở đây. Ai, không phải ngươi tưởng tượng như thế. Thiếu niên giải thích. Bất quá sau đó hắn tựa hồ tại trà ngoài phòng nhìn thấy cái gì. Khuôn mặt đằng một chút đỏ lên, nhanh chóng thu về ánh mắt. Koyama Akane còn muốn lại hỏi tới. Shin Sengumi cùng ngược lại mạc phái ân oán nàng không quan tâm. Nhưng là hai phe nếu như động thủ cũng không thể trong chùa Otowasan Kiyomizu. Nếu không thật tốt tòa này ngàn năm cổ tháp coi như phải gặp tai ương. Nhưng mà nàng còn chưa kịp hỏi lại, liền bị người kéo tay. Trước tìm địa phương ngồi đi, ta còn không biết nên uống chút gì không trà tốt đâu. Trương Hằng nói, hở, Koyama Akane bị giật nảy mình, lại không để ý tới đi quan tâm một bên khác sự tình. Trên bàn tay truyền đến ấm áp để nàng trước đó thật vất vả đè xuống những cái kia loạn thất bát tao. Suy nghĩ toàn bộ đều nhảy ra ngoài, mà lại giống như là có cái gì tại đầu của nàng bên trong oanh một chút nổ tung. Nàng cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đi theo Trương Hằng ngồi ở một cái bàn trước. Mà lúc này có khác một thiếu nữ cùng bà tử đi vào trong tiệm. Nếu như nói Koyama Akane cứng rắn tựa như là một thanh bách luyện trường đao, kia cái cô nương này dịu dàng liền như tháng ba bên trong ánh nắng. Nàng đi tới lập tức chiếu sáng nho nhỏ trà phòng. Thiếu niên gục đầu thấp hơn, tựa như là uống say người đồng dạng. nhưng mà Âm Vũ Chi Lang cái khác trà trong phòng là không có rượu bán. Thiếu nữ nhìn không chớp mắt, trực tiếp tìm Tiểu Hầu muốn một phần bánh mật đóng gói. Sau đó dùng mềm nhu thanh âm nói tiếng cảm ơn, rời đi trà phòng, thẳng đến thân ảnh của nàng ở ngoài cửa biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên mới nặng lại ưỡn ngực bên trong, chằm chằm lấy ly trà trước mặt, trong thần sắc tràn đầy buồn vô cớ. Koyama Akane nhìn vừa bực mình vừa buồn cười, hỏi nói, nàng là con gái nhà ai thế? A, thiếu niên gãi đầu một cái, có chút xấu hổ nói, a, ta còn không có hỏi qua, là nơi tay mộ bác sĩ nhà ngoài ý muốn đụng phải. Hắn vừa nói một bên lại che đậy lên miệng, ho khan, trên mặt đỏ lợi hại hơn. Chuyện này thật là không thế nào hào quang. Hắn nghe nói con gái người ta sẽ đến Âm Vũ Chi Lang cấp nước, liền vụng trộm trước chạy tới chờ ở chỗ này. Bất quá Koyama Akane còn không chú ý trên phê bình đối phương, liền nghe thiếu niên lại hiếu kỳ nói, đây là nam nhân của ngươi sao? Lần này đến phiên Koyama Akane trở nên đứng ngồi không yên lên, giận dữ mắng mỏ nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Thiếu niên bị giật nảy mình, bởi vì Koyama Akane dáng vẻ nhìn tựa như là sau một khắc liền muốn rút đao mà ra chặt hắn đồng dạng. Thiếu niên trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm, quả nhiên vẫn là tiểu dạ tiểu thư tương đối ôn nhu đáng yêu. Mà sau một khắc hắn nghe được một thanh âm gọi lên tên của hắn. Okita Suzy, hắn theo bản năng lên tiếng. Sau đó thấy được người nói chuyện, chính là Koyama Akane bên người nam nhân kia. Kỳ quái nói, các hạ làm sao biết tên của ta? Mibu Okami đỉnh nhất cao thủ, kinh đô liên quan tới ngươi cố sự nhưng cũng không ít đâu. Trương Hằng nói, lại ở trong lòng hơi hơi thở dài một cái. Quả nhiên là hắn, Okita Suzy đại khái là toàn bộ Shinsengumi một cái duy nhất tương đối dễ nói chuyện người. Cũng không phải nói hắn giết người ít, trên thực tế đổ vào dưới đao của hắn vong hồn cũng không so trong tổ bất kỳ người nào khác ít. Nhưng là hắn cùng cục trường con đâu dũng quan hệ cực kỳ tốt. Cái sau nói cái gì hắn thì làm cái đó, cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều, ngược lại còn bảo lưu lấy một phần rực rỡ tâm tính. Hắn tựa như là con đâu dũng trong tay một thanh tối đao sắc bén, mà đao bản thân là không có thiện ác chi phân, dùng khối đất 3 tuổi tới nói, dạng này cũng tốt, tỉnh trống rỗng sinh ra phiền não tới. Bất quá tiếc nuối là vị này Shinsengumi đệ nhất cao thủ, được vinh dự mạc mạt thiên đao thiếu niên trên thực tế đã không có còn lại nhiều ít thời gian có thể sống. Hắn hoạn có cực khổ khục, bệnh lao phổi, ở thời đại này là bệnh bất trị. Trương Hằng nhớ không lầm sang năm, cũng chính là khánh ứng 4 năm chính là hắn đại nạn ngày. Bất quá bây giờ hắn còn cùng cái khác đồng dạng niên kỷ thiếu niên đồng dạng, vụng trộm thầm mến thích nữ hài nhi. Vì trộm nhìn đối phương một chút sáng sớm liền chạy đến chùa Otowasan Kiyomizu. Đệ nhất cao thủ cái gì thật sự là quá đề cao ta. Chỉ là nói đùa mà thôi. Còn đâu lão sư, khối đất còn có tảng đá lớn cái sẻng lần lang bọn hắn đều lợi hại hơn ta. Okita khiêm tốn nói, lúc nào có rảnh, đến đạo trường chúng ta tỉ thí một chút đi. Trương Hằng nói. Hậu thế đối với Okita Suzy đánh giá nói chung không thể rời đi kỳ tài ngút trời. Tráng niên mất sớm, hắn mặc dù chỉ có chừng 20 niên kỷ, nhưng mà có không ít người tin tưởng hắn chẳng những là Shinsengumi đệ nhất cao thủ, vẫn là kinh đô đệ nhất đao khách. Nhân vật như vậy Trương Hằng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút cái niên đại này cao thủ lợi hại nhất là cái dạng gì. Tốt, Okita sảng khoái đáp ứng xuống. Bất quá gần nhất chỉ sợ không được. Ta có chuyện trọng yếu phải làm, nhưng là đợi đến sự tình kết thúc ta liền đi đạo trường tìm ngươi. Là bởi vì vừa rồi cái cô nương kia sao? Koyama Akane hỏi. À, không không, là chính sự nha. Okita Suzy lại đỏ mặt. Hết chương.